Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 648. Diệp Tiểu Tử, người thể chất mạnh nhất, đồng dạng cảnh giới chiến lực tương đối mà nói cao hơn. Tự nhiên là đứng ở hàng trước nhất, đối kháng hết thảy, gánh chịu hết thảy, Hắc Hoàng một bộ chỉ điểm Giang Sơn phái đoàn, để trong cung điện mấy người trong lòng oán thầm. Linh Bảo, người chủ trưởng sát trận, làm một tên khống tràng pháp sư. Hắc Hoàng tiếp tục phát biểu, đầu lâu to lớn hất lên rất cao, phảng phất bất khả xâm phạm thần linh. Tào Vũ Sinh, không, Đoạn Đức, người tu luyện nguyên thiên thuật, có thể làm một danh pháp sư, đồng thời lấy ngươi ở đây chớ chú chi đạo đạt thành tựu cao. Làm kiêm chức một tên hèn mọn lưu xạ thủ, vẽ một vòng vòng, chớ chú địch thủ. Về phần Tử Nguyệt tiểu nha đầu, chỉ bằng nguyên linh thể thể chất, có thể tiến hành quần thể tăng thêm, cho chúng ta gia trì chiến lực. Vậy ngươi làm cái gì? Diệp Phàm đánh giá Hắc Hoàng. Cũng không thể chúng ta ở phía trước ngăn cản địch thủ. Ngươi ở đây đằng sau ngồi mát ăn bát vàng a, làm sao có thể bản hoàng là hạng người như vậy sao? Hắc Hoàng ra vẻ tự đắc. Trên người ta nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất. Bản hoàng phụ trách du tàu trợ giúp, mang dây hủy đi tháp, là kẻ thắng lợi cuối cùng rơi xuống đầy đủ thẻ đánh bạc. Cái gì mang dây hủy đi tháp? Đây là để mắt tới người ta bảo khố a, dùng loại thuyết pháp này lừa gạt ai đây? Diệp Phàm mấy người sạm mặt lại, xem như khắc sâu sáng tỏ Hắc Hoàng bản chất tồn tại. Như thế nào lại nghe không được đầu này đại hắc cẩu trong lời nói thâm ý, muốn làm thành chuyện như vậy, cần đủ cường đại chuyển vị kỹ xảo, có thể tại nhất không tình huống có thể hạ toàn thân trở ra. Hắc Hoàng nước bọt bay loạn, bản hoàng trải qua 2000 năm thời gian tôi luyện ra đào vong. Không, hoành hành thiên hạ năng lực, tự nhiên là cái vị trí này không có hai nhân tuyển. Người năng lực bảo vệ tính mạng, chúng ta là tin tưởng, nhưng là, Diệp Phàm thở dài một tiếng. Chúng ta liền sợ ngươi bán đồng đội a. Lời nói này, Hắc Hoàng tức giận bất bình. Bản hoàng làm sao biết bán đồng đội, sờ lấy lương tâm của mình. Đem câu nói này lặp lại một lần. Diệp Phàm cùng Linh Bảo Thiên Tôn nhao nhao biểu thị nghi vấn. Lấy bản thân khổ cực tao ngộ, chứng thực Hắc Hoàng làm việc cái kia không đáng tin cậy trình độ. Gâu, thẹn quá thành giận đại hắc cẩu mở ra miệng rộng liền cắn đi lên. Trình diễn một trận người chó đại chiến. Nhưng mà nếu không phải nơi đây là cung điện của nó, hơn phân nửa phải tao ương, bị trấn áp thô bạo. Ngô, liên thủ là có cần thiết. Chúng ta mấy cái nói thế gian đều là địch cũng không quá đáng. Lại không bão đoàn chắc chắn sẽ bị chết rất thảm. Sửa sang lấy xốc xách quần áo, chữa trị trên người bị chó cắn ra vết sẹo. Diệp Phàm làm một cái tổng kết. Chúng ta tốt nhất có thể tự thành một phe thế lực, kết minh đầy đủ nhân kiệt mạnh mẽ thiên kiêu, đế lộ phía trên cùng tiến lùi. Như vậy phải không? Ta cùng với thời trước Hàm Cốc Quan một số người có chút giọt quan hệ, có lẽ có thể tìm đến một chút giúp đỡ. Linh Bảo Thiên Tôn nói, có thể trở thành trợ lực, chia sẻ bộ phận áp lực. Bản hoàng tại vùng vũ trụ này còn có một số tâm phúc, tại rất nhiều mấu chốt lĩnh vực có bố cục. Hắc Hoàng chân thành nói, để mấy người xung quanh giật mình. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Hắc Hoàng khó chịu. Đoạn Đức lặng lẽ cười lấy cho ra thuyết pháp, lấy ngươi người hận quỷ ghét tính cách, lại có người đi theo, có thể nào không khiến người ta chấn kinh? Chớ quên bản hoàng vẫn là Hắc Đế, cái này áo lót vẫn có một ít tâm phúc, ta cơ ra có thể ra một bộ phận lực. Cơ Tử Nguyệt nháy mắt to, thậm chí còn có thể mượn tới Tử Tiêu Cung một số người tay, đủ để chống lên một cái thế lực hệ thống. Tử Nguyệt, người liền không cần xen vào nữa. Diệp Phàm than nhẹ, người theo chúng ta khác biệt, không có đi đến người người kêu đánh cấp độ, như thế chuyện thú vị sao có thể thiếu đi ta đây? Thiếu nữ ma quyền sát trưởng, mặc dù thúc tổ cho ta thiết kế xong một cái năm thắng phương pháp, mặc dù không vì đế, cũng có thành tiên tư lương, nhưng là, cái này lại tỉ thí thế nào được tự mình động thủ phấn đấu một phen. càng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào đâu, được. Diệp Phàm trầm mặc sau một lúc lâu quát nhẹ, liền để chúng ta giết ra một mảnh bầu trời. Cái kia cái thế lực này kêu cái gì, đạo sĩ béo mở miệng. Vuốt cằm, danh tự nhất định phải đại khí, muốn trấn nhiếp lòng người, làm nổi bật lên đạo gia uy phong của ta bá khí. Liền kêu thiên đình, hắc hoàng mắt chó chuyển động, không cần sợ nhân quả gì, không cần kiêng kỵ cái gì liên lụy. Cái kia sừng sững tại đỉnh phong tồn tại đều cùng chúng ta có quan hệ. Chúng ta còn gì phải sợ, đời này thiên đình tổ chức cứ như vậy qua loa thành lập mà thành. Bây giờ còn chỉ có mấy người xem như hạch tâm, nhưng là nó nhất định biết hướng đi đỉnh cao nhất. Quan sát chư thiên chìm nổi, thiên đình sáng lập, chỉ là sau đó Diệp Phàm rồi rời đi. Ở nơi này lấy lực xưng tôn thời đại, một cái thế lực người dẫn đầu không quá cần quản lý tài năng. Trọng yếu hơn chính là cái thế tu vi, vô địch chiến lực, hắn bước lên bản thân con đường tu hành, muốn hoàn thiện bản thân khai sáng pháp. Trước khi đi Cơ Tử Nguyệt tặng cho hắn một quyển sách, ghi lại lúc trước đạo tổ mở ra con đường một chút tâm đắc, còn có một số hoang thiên đế sáng tạo pháp bí ẩn sự tình. Để Diệp Phàm cảm nhận được một loại to lớn xúc động, mở ra một đầu con đường tu hành, cần thứ phải cân nhắc nhiều lắm. Diệp Phàm hành tẩu tại cô tịch trong tinh không, nghiêng nhìn tiên cổ tinh thần, đạo tổ năm đó đi thông, vẫn là mượn giúp toàn bộ hư thần giới khả năng tính toán. Suy nghĩ vạn tộc thể chất, tinh luyện có chung bản chất, mới chính thức siêu thoát mà ra. Nếu như không phải những yếu tố này trợ giúp, chỉ là dựa vào chính mình tìm vận may một dạng đi đụng, hạ chàng chắc chắn sẽ rất thật đáng buồn. Giống như là hoang thiên đế đi thông dĩ thân vi chủng lúc trước dạng, từng cái tuổi trẻ thiên kiêu đột từ con đường bên trong, một loại hoàn thiện con đường tu hành, cần phải có nào đặc thù. Diệp Phàm nhớ lại, vừa có thể là cao tầng thứ chỉ rõ phương hướng, cũng nên có phổ biến tính, lại hèn mọn cùng nhỏ yếu sinh linh, đều có thể nhờ vào đó đạp vào một đầu nghịch thiên cải mệnh con đường. Diệp Phàm đi về phía sinh mệnh ngôi sao, ở trong hồng trần đi độ, đi tìm cái kia linh cơ, đi bản thân nói, đi con đường của mình, đi lần này chính là rất nhiều năm, không buồn không vui, thường thấy thế gian cuộc đời của giới muôn màu. Đến cuối cùng, hắn thậm chí phong ấn tu vi của mình, bắt đầu từ đầu tu hành, ở trong hư thần giới thí nghiệm một lần lại một lần, sau đó mới trên người tại chính mình giày vò. Mặc dù như thế hắn ở giữa đều có rất nhiều lần đi lên lối rẽ, vì vậy mà gần như tự hủy. Diệp Phàm lý niệm là đi thông, nhưng là muốn quán triệt đến thực tế cũng không dễ dàng. Ở giữa có quá nhiều vấn đề phải giải quyết, hư thần giới đối với sáng tạo tu hành pháp là có trợ giúp, nhưng là dính đến một chút cấp độ càng sâu bản chất nhưng cũng bất lực. Chỉ có thể đem mình làm tiểu chuột bạch đi làm thí nghiệm, hy vọng tìm tới có thể được phương pháp. Phốc, bên trong thí nghiệm nhiều phong hiểm, có lúc một chút sai lầm liền để Diệp Phàm gần như tàn phế, miệng to ho ra máu, cuồng bạo thần lực để tự thân xương cốt đứt gãy, một đầu cắm ngược lại ở trên mặt đất, suýt nữa ngất đi. Từ hình thức ban đầu đến hoàn thiện, có quá nhiều phong hiểm muốn xông. Bình thường người sớm tại nặng nề hiểm trở trao quyền cho cấp dưới bỏ, nhưng là Diệp Phàm nhưng không có, thủy chung kiên trì bản thân đạo. Cứ như vậy, mấy chục năm vội vàng mà qua, từng điểm đi lên phía trước, chung quy là một lần nữa đi tới thánh nhân cấp độ. So ra mà vượt Diệp Phàm năm đó từ tu hành đến trở thành đại thánh chỗ tiêu xài thời gian tổng cộng. Hoang thiên đế bí cảnh pháp, đạo tổ thần tàng pháp, tiên cổ tu hành pháp, những cái này pháp bị hắn dung luyện thành một lò, cuối cùng lại bị hắn quên, chỉ còn lại có chính hắn đặc hữu đường, tự mình đặt chân, cô độc tiến lên, nỗ lực chung quy là có hồi báo. Khi hắn một lần nữa thành thánh lúc, một loại đặc hữu chấn động tràn ngập, nhẹ nhàng khẽ động liền cất bước tiến trong tinh không, hô hấp lúc phun ra nuốt vào nhật nguyệt chi, có thể nhìn thấy, đầy trời sao đều ở phát sáng, ngân huy sáng chói, hướng về hắn tập trung. Một vùng biển sao tinh hoa đều ở miệng hắn trong mũi ẩn hiện. Cảnh tượng dọa người. Một lần nữa thành thánh. Tại thánh nhân lĩnh vực đạo cơ bị Diệp Phàm cấu trúc hoàn mỹ vô hạ. Trong lòng của hắn cảm giác có dũng khí. Dù cho là lấy cổ chi đại đế thị giác đến xem kỹ. Cũng không thể tìm ra một chút tì vết. Đây là hạng gì hùng hồn đại đạo chi cơ, bất quá hắn không có tự mãn. Vẫn còn tiếp tục lắng đọng. Toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó. Hướng về nguyên bản cảnh giới tiến lên. Chỉ chớp mắt. Chính là lại qua mấy chục năm tính toán ra. Hắn đã trải qua khổ như vậy tu hơn 100 năm tuế nguyệt. Số tuổi cũng đột phá 200 tuổi. Thế nhưng là hắn một mực vật ngã lưỡng vong. Toàn thân toàn ý tại ngộ đạo cùng sáng tạo pháp bên trong vượt qua. Quên cái khác, cho nên hắn cũng không có cảm giác tang thương. Y như quá khứ, giống như là trong truyền thuyết ghi lại một chút tu sĩ như vậy. Cho dù xuất sinh niên đại xa xưa, cũng có thể tâm linh thông thấu, tinh khiết như thủy tinh. Hắn chính là vì tu đạo mà sống. Bởi vậy, hắn cảnh giới tiến triển tốc độ thực sự quá kinh người. Siêu việt tu sĩ tầm thường tưởng tượng, mặc dù một mực tại sáng tạo pháp. Muốn đem tu vi tiến lên hồi đại thánh lĩnh vực. Nhưng là Diệp Phàm đối với thiên địa vạn đạo cảm ngộ một mực tại tăng cường nhanh chóng. Sớm đã đạt đến tìm người không thể đo lường lĩnh vực. Có thể nghĩ, một khi cái này sáng tạo pháp quá trình kết thúc. Hắn chắc chắn sẽ có một loại bay vọt về chất. Hướng đi đỉnh phong. Không biết Diệp tiểu tử hiện tại thế nào, một đầu đại hắc cẩu oán trách. Bây giờ thời gian không dễ chịu a. Chư phương căm thù, đánh lại một đánh tuổi trẻ chí tôn bao vây chặn đánh. Bản hoàng gia một môn đều phải thận trọng. Tiếp tục như vậy, thiên đình của chúng ta làm sao phát triển? Làm sao lớn mạnh? Ta cảm thấy, chỉ cần đem ngươi giao ra, cái gì căm thù cũng không có. Tại một chương trên trận đồ khắc phù văn, Linh Bảo ngẩng đầu. Không mặn không lạt mở miệng. Người mới thật sự là kẻ cầm đầu tới. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắc Hoàng liếc mắt. Một sợi thần niệm ở trong hư thần giới du đãng. Thỉnh thoảng hô phong hoán vũ. Khích bác ly gián. Ý đồ họa loạn cửu thiên thập địa. Bỗng nhiên. Nét mặt của nó sững sờ. Trở nên rất nghiêm túc. Còn có một số khó coi. Xem ra. Chúng ta phải khiêm tốn một đoạn thời gian rất dài. Thế nào, ta tiếp vào một đầu bí ẩn tuyến. Báo, có mấy cái người đột phá. Vượt qua thiên kiếp, trở thành chuẩn đế. Sắc mặt của Hắc Hoàng âm trầm. Phiền phức lớn rồi của chúng ta. Thì tính sao, đồng dạng chuẩn đế chúng ta nếu là thủ đoạn ra. Hết, muốn giết vẫn là có thể làm được. Linh Bảo xem thường. Mặc dù chúng ta bây giờ vẫn là đại thánh. Nhưng là đã từng cảnh giới vẫn còn. Không phải đại đế chính là chân tiên. Có gì phải sợ? Vấn đề là những không phải bình thường đó chuẩn đế a. Hỗn độn thể, tiên đỉnh khí linh, bất tử thần dược. Hắc Hoàng than nhẹ. Những người này tại sao có thể coi như không quan trọng? Bọn hắn hiện tại cũng bất quá gần 200 tuổi a, liền trở thành chuẩn đế chí tôn. So với năm đó vô thủy đại đế biểu hiện cũng không kém bao nhiêu. Năm đó vô thủy, chính là tại hơn 200 tuổi trở thành chuẩn đế. Sau đó tiếp qua mấy trăm năm liền chứng đạo. Đây là một loại thành tựu kinh người. Phảng phất là tại biểu thị cái gì? Ai? Ngày sau làm như thế nào qua? Ầm ầm, tinh hà nổ tung, đạo khí mênh mông. Một bóng người lẳng lặng ngồi xếp bằng. Hai con ngươi quang mang quá hừng hực. Giống như là trăm ngàn vòng vĩnh hằng thần dương hội tụ vào một chỗ. Đó là Diệp Phàm, bây giờ hắn trở về nguyên bản tu vi. Tại một sát na kia có kinh người thuế biến. Bản thân cảnh giới mơ hồ. Từ đại thánh tầng thứ 5 nhảy lên. Bất quá đảo mắt chính là cửu trọng thiên viên mãn. Lại này đột phá tình thế không có ngừng xuống tới. Khí tức còn đang điên cuồng tăng vọt. Hơn 100 năm tích lũy. Bây giờ một khi bộc phát, sẽ có đáng sợ nhất nhảy lên. Ngồi xếp bằng trong tinh không. Hắn buông lỏng thân thể. Một bộ pháp tướng xuất hiện. Bàng bạc vô cùng. Cuồn cuộn vô biên. Giống như một khai thiên ích địa cự nhân. Ùng ùng ùng. Tăng vọt khí tức xúc động thiên địa vạn đạo. Một loại trong cõi u minh trật tự đang thẩm vấn xem. Cuối cùng vì đó giáng xuống hỗn độn lôi đình. Tiến hành kiếp số khảo nghiệm. Thiên kiếp giáng lâm. tới đi. Diệp Phàm chân thân cùng pháp tướng tương hợp, chậm rãi đứng lên, to lớn thân thể quá mức kinh người. Khi hắn chung quanh có nhật nguyệt tinh thần vờn quanh, sợi tóc thõng xuống lúc rọi sáng ra quang huy, như một tràng ngân hà rơi xuống. Hôm nay liền mượn ngươi đến nghiệm chứng đạo quả của ta. Hơn 100 năm thời gian lắng đọng, lần lượt từ sinh tử quan bên trong sông ra, rèn luyện ra một khỏa bền bỉ tâm linh. Diệp Phàm cảm thấy, trên đời này lại không có gì có thể dung chuyển tâm cảnh của hắn. Không vì vật hỷ, không lấy kỷ bi, coi nhẹ sinh tử, không phục thì làm, dù cho là hoang thiên đế cùng đạo tổ đều là hiện. Cái kia lại có thể thế nào, hắn rất bình tĩnh cùng thong dong. Đi thông ta con đường của mình, có lẽ chiến lực còn có chênh lệch, nhưng là cũng đủ để hộ ta toàn thân trở ra. Vì một ngày này, Diệp Phàm từng ở trong tâm suy tư thật lâu, thậm chí đi qua hư thần giới bên trong thí luyện chi địa, chấn sát cùng giai đế hoàng thân, càng liều mạng lối đi nhỏ tổ. Trận chiến kia, tại trụ cột lĩnh vực không có nửa điểm chênh lệch, hai phe bính sát có qua có lại, thẳng đến người kia mở ra cấm kỵ pháp. Mà dù cho là như thế, cứ việc không địch lại, nhưng cũng không có lập tức bại vong. Thậm chí thành công cẩu thả ở 3 ngày 3 đêm. Thiên kiếp mọc lại, 3 ngày cũng nên kết thúc a. Diệp Phàm tỉnh táo mà tự tin, xác định vạn vô nhất thất về sau, phát ra hét dài một tiếng, chân thân vỡ vụn tinh hải, giết tới thiên kiếp bên trong, chủ động xuất kích. Mà ở hắn xông vào thiên kiếp tiếp theo trong nháy mắt, ánh mắt nhìn đến cái kia mấy tôn thân ảnh, liền để hắn cái gì tỉnh táo tâm tính đều vứt xuống đại vũ trụ bên ngoài. Chỉ có một loại thấu xương băng hàn xông lên đầu. Ta nhổ, 4 tôn vô thượng tồn tại điểm 4 phương 8 hướng đứng thẳng. Từng cái đều có vô địch đại thế, giống như là tại bệ nghệ chư thiên vạn giới, khinh thường cổ kim tương lai. Bọn hắn nhìn thấy Diệp Phàm trước tiên liền động, đi lên chính là vô thượng cấm kỵ pháp, phân sinh tử tại trong chốc lát. Loại này cướp ai có thể xông đi qua. Diệp Phàm bi khiếu, dùng tính mạng của mình đi chống lại, vì chính mình mà chiến, muốn giết ra một con đường sống, sống đến cuối cùng, giết tới điên, chiến đến cuồng, thân thể hủy diệt, vậy chỉ dùng nguyên thần đi chiến, nguyên thần tan giả, vậy chỉ dùng ý chí khứ bính. Đây là một lần trước nay chưa có ma luyện, chiến đến cuối cùng Diệp Phàm chỉ còn lại có một giọt máu, một tia tàn thần, một chút chân linh, nhưng mà đây cũng là hắn phần tinh hoa nhất, đã trải qua thiên truy bách luyện mà tồn tại đến cuối cùng. Máu là thể nội nhất có sinh mệnh lực cái kia một giọt máu, mà tàn thần bên trong thì là ẩn chứa lộng lẫy nhất, tối kiên định tín niệm. Khi thiên kiếp tán đi, những tinh hoa này niết tân sinh, để Diệp Phàm lại hiện ra thế gian, là chuẩn đế chí tôn, thiên tài. 1 giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, Sogo tiểu thuyết bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.